Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, chương 1310, chỗ an toàn nhất. 1. Lúc này, khi tiến vào Đông Hải thị cao tốc lối đi ra, ngựa xe như nước, một cỗ lớn xe hàng chậm rãi đi qua. Đứng ở đội xe đằng sau đứng xếp hàng, chờ đợi giao nộp tiến vào thị khu. Lớn xe hàng buồng lái bên trong ngồi 3 người. Ngoại trừ một cái mặt mũi tràn đầy lạc quai hàm tài xế bên ngoài, còn có một cái hơn 20 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, mang theo một cặp kính mát thanh niên. Một cái khác là 3-40 tuổi trái phải trung niên nam tử, ăn mặc một thân phổ thông thông Âu phục, một mực cúi đầu nhìn điện thoại di động. Không bao lâu, lớn xe hàng thuận lợi thông qua được cao tốc lối ra. Nhưng mà, chạy được không bao xa, liền thấy phía trước ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Ở đường thiết trí lâm thời kiểm tra điểm, mỗi một chiếc qua lại cỗ xe đều phải đi qua kiểm tra. Nhìn thấy trước mặt lâm kiểm tiêu chí, thanh niên hơi nhíu lên lông mày, mang trên mặt một vẻ lo âu. Mẹ nó, lại có lâm kiểm. Lái xe dầu quay nón tức giận bất bình mắng một câu. Làm sao bây giờ? Thanh niên lo lắng hỏi nói. Không có vấn đề a. Nói, thanh niên quay đầu nhìn một chút sau xe. Toàn bộ đều là xe. Muốn lui cũng lui không được nữa. Yên tâm, loại tình huống này lại không phải lần đầu tiên đụng phải. Tin tưởng ta, bọn hắn cái gì cũng không tìm tới. Đến lượt lớn xe hàng thời điểm, một tên cảnh sát phất phất tay, ra hiệu dâu quay nón đem xe hàng tắt máy. Ngay sau đó, một cái cảnh khuyển ở cảnh sát chỉ huy hạ vây quanh lớn xe hàng cẩn thận kiểm tra một lần. Một lát sau, một tên cảnh sát vỗ vỗ xe cửa, để buồng lái mấy người tất cả đều xuống xe. Cảnh quan, dâu quay nón bồi vẻ mặt vui cười, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đẩy tới. Khổ cực, đến hút điếu thuốc, tên kia cảnh sát nắm tay đầy, trực tiếp cự tuyệt dâu quay nón. Hỏi, trong xe vận chính là cái gì? Không có gì, đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm. Đem giấy chứng nhận cầm đến cho ta xem một chút. Còn có, các ngươi hai cái chứng minh nhân dân cũng lấy ra. Cảnh sát chỉ bên cạnh thanh niên cùng trung niên nam tử. Ba người không nói hai lời, nhao nhao đem chính mình căn cứ chính xác kiện giao cho cảnh sát trong tay. So sánh một chút giấy chứng nhận, cảnh sát mở miệng nói, đem hàng dương mở ra, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Đúng, đúng, dâu quay nón gật gật đầu, vội vàng vây quanh hàng dương đằng sau. Mở cửa ra, thanh niên cùng tên kia trung niên nam tử liếc nhau một cái. Mắt bên trong nhao nhao bộc lộ xuất một tia lo lắng. Bọn hắn rõ ràng nhất hàng dương bên trong chứa cái gì, cho nên bọn hắn rất lo lắng vật kia sẽ bị cảnh sát phát hiện. Giờ phút này, cảnh sát đã bò tới hàng dương bên trong, đối với bên trong hàng hóa tiến hành kiểm tra. To lớn hàng dương bên trong chất đống mấy chục dương giấy lớn. Cảnh sát tiễn mấy dương giấy lớn, chỉ gặp bên trong đựng tất cả đều là giấy vệ sinh cùng một số thường ngày vật dụng. Cảnh quan, chúng ta vẫn chờ đưa hàng, có hay không có thể thả chúng ta đi? Dâu quay nón hỏi. Đi thôi, cảm ơn, cảm ơn. Dâu quay nón tuét miệng, liên tục không ngừng nói một tiếng cảm ơn, dùng ánh mắt thúc giục thanh niên cùng trung niên nam tử mau lên xe. Theo xe hàng một lần nữa khởi động, thanh niên cùng trung niên nam tử cuối cùng thở dài một hơi. Lão bản, chúng ta đi nơi nào? Dâu quay nón hỏi. Thanh niên từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa tới dâu quay nón trong tay. Nói, đi cái này cái địa chỉ. Dâu quay nón nhìn lướt qua, cau mày đầu nói, ngươi là Khương lão đại bọn hắn người. Cái gì Khương lão đại? Khương Hào, khó nói ngươi không biết là ai. Đông Hải thị có ai không biết Khương Hào? Triệu Chính Hùng, hai người bọn họ là Đông Hải thị thế lực ngầm lão đại. Địa phương ngươi phải đi là Khương lão đại địa bàn. Nguyên lai ngươi nói chính là bọn hắn. Thanh niên gật gật đầu nói, ta nghe nói qua hai người bọn họ, trước kia còn cùng bọn hắn đánh qua quan hệ. Thật? Dâu quay nón ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà hỏi, ngươi còn cùng Khương lão đại đánh qua quan hệ ấy, người anh em, vậy ngươi có hay không cửa đường có thể đem ta giới thiệu đi vào? Nếu có thể đi theo Khương lão đại lăn lộn, ta còn mở cái gì xe? Thanh niên mặt không thay đổi nói ra, ta nói, đó là thật lâu sự tình trước kia. Khi đó Khương Hào vẫn chỉ là cái tiểu lưu manh. Đoán chừng hắn đã sớm không nhớ rõ ta là ai. Cũng thế, người ta hiện tại là lão đại. Thủ hạ trông coi hơn mấy trăm người. Làm sao nhớ kỹ ngươi cái này loại vô danh tiểu tốt. Nghe được vô danh tiểu tốt mấy chữ này, thanh niên khóe mắt hơi co quắp một chút. Hàn quang bắn ra, nhớ ngày đó, Khương Hào những người kia mới là thật vô danh tiểu tốt. Hắn căn bản không có đem mấy người kia để vào mắt. Bây giờ, những cái kia vô danh tiểu tốt đều đã trưởng thành bắt đầu. Hắn ngược lại biến thành vô danh tiểu tốt. Ngẫm lại chính mình những năm này kinh lịch, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý. Nếu không phải Lăng Trần cái kia khốn nạn, chính mình làm sao lại rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Ở lái trên đường một giờ trái phải, lớn xe hàng rốt cục đã tới mục đích. Lúc xuống xe, thanh niên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút bên ngoài. Sau đó cầm lấy một đỉnh mũ lưỡi chai mang trên đầu mình. Xuống xe, thanh niên đi thẳng tới lớn hàng phía sau xe nhà trệt. Đem cửa cuốn mở ra, chờ lớn xe hàng thối lui đến cửa cuốn bên trong. Thanh niên lập tức đóng cửa lại, kêu gọi dâu quai nón cùng trung niên nam tử cùng một chỗ đem hàng dương bên trong đồ vật rời ra. Ngoài, đem những cái kia trang bị giấy vệ sinh lớn thùng giấy thanh lý sau khi ra ngoài. Chỉ gặp hàng dương tận cùng bên trong nhất có mấy cái kim loại dương lớn. Ba người xuất ra khí lực toàn thân, mới đưa mấy cái kia kim loại dương lớn tất cả đều rời ra ngoài. Lão bản, người trong này đều là cái gì? Nặng như vậy, dâu quay nón thở hồng hộc mà hỏi. Thanh niên lãnh đạm nói ra. Không nên ngươi hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Được, vậy ta không hỏi. Dâu quay nón lơ đễnh giang tay ra. Nói, lão bản, hàng hóa ta giúp ngươi đưa đến chỗ rồi. Dựa theo chúng ta trước đó hiệp nghị, ngươi nên đem phí chuyên chở cho ta kết. Chờ một chút, ta lập tức đem tiền cho ngươi. Nói, thanh niên cầm lấy ba lô của mình, đem bàn tay đi vào. Đột nhiên, chỉ gặp thanh niên từ trong túi đeo lưng móc ra một thanh dao găm. Bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Chính bên trong dâu quay nón ở ngực. Nhìn thấy bất thình lình một màn. Một bên trung niên nam tử không khỏi giật nảy mình. Ngươi làm gì? Yên tâm, hắn tạm thời còn chưa chết. Thanh niên thẳng đi đến dâu quay nón trước người. Đem chuôi này dao găm rút ra. Ta ở dao găm bên trên lau độc. Hắn chỉ là ngất đi. Trung niên nam tử trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đã đủ phiền toái, làm gì sinh thêm sự cố. Chúng ta thí nghiệm cần vật thí nghiệm, đã nơi này có sẵn, vì cái gì còn muốn đi địa phương khác tìm. Huống chi, hắn biết đạo vị trí của chúng ta, vì giữ bí mật, hắn nhất định phải lưu tại nơi này. Thanh niên nhàn nhạt nói ra, đem người những thiết bị kia đều sắp xếp gọn, thuận tiện kiểm tra một chút. Nhìn xem chúng ta, hàng hóa, có vấn đề hay không? Trung niên nam tử không dám chống lại thanh niên. Mệnh lệnh, gật gật đầu, hỏi, ta muốn những thiết bị kia lúc nào có thể tới? Người đây không cần lo lắng. Ta tất cả an bài xong. Đợi chút nữa ta liền lái xe đi kéo tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,